Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 49, Thảo Phạt Kim Ô Tộc. Nam Cung Trấn bày ra đại đế không chọn vẹn trận văn. Cũng không phải là vì đối phó một đám liền vương giả đều không phải con quạ. Bọn này tiểu ô nha, còn chưa đủ hắn một đao chém. Nam Cung Trấn bày ra đế trận, là vì trấn áp cái kia hai kiện đại thánh binh. Thu, Nam Cung Trấn quát lạnh một tiếng. Vô số con kim ô biến mất, bị hắn thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Trấn áp, giữa thiên địa chỉ còn lại có ô xí lưu kim thăng cùng tám cây đen như mực đại kỳ. Đại kỳ chập chờn, sinh ra vô số đen nhánh ma khí. Kim ô đại thánh hóa thân đôi mắt ánh sáng màu vàng ngút trời. Vẫy bàn tay lớn một cái, ô xí lưu kim thăng hóa thành đỏ vàng, rơi vào trong tay. Cái này tuyệt thế sát trận thánh khí ngưng tụ phân thân, hoàn toàn là được trận linh. Lúc này hai đại thánh binh cảm nhận được uy hiếp, liên thủ kháng địch. Nam Cung Trấn bước vào đế trận bên trong, lấy đế trận đến trấn áp cái này hai kiện đại thánh binh. Ngập trời lửa cháy mạnh cùng ô quang bao phủ tất cả. Người ngoài hoàn toàn không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có cái kia kinh khủng thánh uy đang không ngừng đụng chạm lấy không trọn vẹn đế trận. Viễn cổ thánh binh, viễn cổ thánh nhân, đến cuối cùng liền không trọn vẹn đế trận đều xuất hiện. Không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm thần. Thái Dương thần giáo bất hủ, Lục trưởng lão kích động đến giống to. Rốt cục nhìn thấy Nam Cung Trấn thần uy. Ngoài miệng chịu phục Lục trưởng lão, hiện tại liên tâm cũng triệt để chịu phục. Mà Nam Cung Trấn xuất hiện, nhường Thái Dương thần giáo vô số người máu nóng sôi trào. Nguyên lai Thái Dương thần giáo đứng sau lưng một tôn vô địch đại thần. Thái Dương thần giáo nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Cuối cùng không trọn vẹn đế trận bên trong chấn động kịch liệt, dần dần lắng xuống. Hai kiện đại thánh binh bị Nam Cung Trấn triệt để trấn áp, phong ấn, đại trận triệt hồi. Nam Cung Trấn đi ra, trong lúc nhất thời mưa gió khuấy động, như là một vị chí tôn từ viễn cổ mà tới, uy thế vô hình, ép tới vô số người cúi đầu, không dám đi cùng Nam Cung Trấn đối mặt. Điểm đủ đại quân, theo ta đi diệt rồi Kim Ô tộc. Nam Cung Trấn bình tĩnh nói. Lại có một cỗ khó mà che giấu bá khí vỡ bờ mọi người tâm thần. Cái kia thế nhưng là Kim Ô tộc a, độc bá nhất phương vô thượng bá chủ, xưng bá một vực tồn tại. Trong tộc tất nhiên có lão giả nội tình tồn tại. Thậm chí bộ tộc này cổ tộc Kim Ô đại thánh hư hư thực thực vẫn tồn tại. Cái này, tiền bối, tùy tiện ra tay với Kim Ô tộc, đáng sợ, chấm ngoặc kép, Lục trưởng lão nghi hoặc. Dù sao Kim Ô tộc loại này thế lực lớn, không phải như Thái Dương thần giáo dạng này. Nội tình mất hết, mất đi trấn áp một phương thế lực. Mặc dù nói diệt rồi Kim Ô tộc rất bá khí, Nam Cung Trấn là một tôn viễn cổ thánh nhân, nhưng mọi người vẫn có chút không tin đâu diệt rồi Kim Ô tộc. Dù sao Kim Ô tộc hư hư thực thực cổ tổ vẫn còn. Cái kia thế nhưng là đại thánh, có thể thống ngự một viên sinh mệnh cổ tinh tồn tại. Đừng nói nhảm, nghe theo tiền bối mệnh lệnh, triệu tập đại quân, phát binh Kim Ô tộc, thảo phạt Kim Ô tộc. Thái Dương thánh chủ khiển trách quát mắng, Lục trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể triệu tập Thái Dương thần giáo tướng sĩ, theo Nam Cung Trấn xuất chinh. Nam Cung Trấn không để ý đến những người kia chất vấn, xuất thủ đánh ra từng đạo thần văn, động đến thiên địa, bày ra rườm rà thâm ảo trận văn. Hư không đại đế bàn cờ truyền tống trận bố trí đi ra. Hư không lực lượng tràn ngập. Đây là một phương siêu viễn cự ly truyền tống trận. Đại quân xuất phát, phạt diệt Kim Ô tộc. Thái Dương thánh chủ mang theo đại quân, theo sau lưng Nam Cung Trấn. Đối với Nam Cung Trấn, Thái Dương thánh chủ nhưng xưa nay không sẽ đi chất vấn. Đối với hắn mà nói, chất vấn hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần đuổi theo Nam Cung Trấn bộ pháp là được. Hôm nay Kim Ô tộc xuất động hai kiện đại thánh khí, muốn diệt tuyệt Thái Dương thần giáo. Mà bây giờ Kim Ô tộc toàn quân bị diệt, thánh khí đều bị Nam Cung Trấn trấn áp chiếm đi. Kim Ô Tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng hắn chờ Kim Ô Tộc đánh tới. Còn không bằng theo Nam Cung Trấn cùng nhau trước diệt rồi Kim Ô Tộc. Thái Dương Thánh Chủ đối với Nam Cung Trấn có loại mê tự tin. Nói gì nghe nấy. Có lẽ là Nam Cung Trấn xuất thủ cứu vớt sắp hủy diệt Thái Dương Thần Giáo đi. Nam Cung Trấn mở ra truyền tống trận. Bước vào đại trận bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương Thánh Chủ mang theo Thái Dương Thần Giáo đại quân. Trùng trùng điệp điệp bước vào trong truyền tống trận. Đi theo đi. Điên. Thái Dương Thần Giáo triệt để điên. Cũng dám đi đồ diệt Kim Ô Tộc. Sợ rằng sẽ một đi không trở lại. Thái Dương Thần Giáo sau cùng rực rỡ. Sắp hạ màn. Một tôn viễn cổ thánh nhân. Không cố gắng tu luyện. Lại muốn đi tìm chết. Kim Ô Tộc nội tình. Tuyệt đối không chỉ một tôn viễn cổ thánh nhân. Có lẽ tôn kia đại thánh lão Kim Ô. Vẫn tồn tại tại thế. Đi. Thịnh huống như thế. Trăm ngàn năm cũng khó khăn đến gặp một lần. Là được chết vậy giá trị. Những cái kia may mắn còn sống sót quan chiến người. Nhanh chóng đem tin tức truyền hồi giáo bên trong. Sau đó cũng bước vào trong truyền tống trận. Đi theo đi. Tử vi cổ tinh vực tứ đại bộ châu. Tất cả đều chấn động. Bắc Hải bên trên xuất hiện viễn cổ thánh nhân. Hư hư thực thực Thái Dương Thần Giáo phía sau chỗ dựa. Khó trách Thái Dương Thần Giáo biến mất đã lâu Thái Dương Tiên Kinh mất mà được lại. Đương thời ra một tôn thánh nhân. Tứ đại bộ châu. Đều chú mục. Ở thời đại này. Vậy mà sinh ra thánh nhân. Tiếp theo tứ đại bộ châu vô số thế lực. Nhao nhao hướng Kim Ô Tộc đi. Một tôn viễn cổ thánh nhân. Xuất lĩnh Thái Dương Thần Giáo thảo phạt Kim Ô Tộc. Đây tuyệt đối là chấn động thiên hạ đại sự. Ầm ầm, thiên quân vạn mã gào thét. Đại quân áp cảnh mà tới. Kim Ô Tộc trụ sở. Chiếm diện tích cực lớn. Có tới phạm vi mấy chục ngàn cây số. Từng tòa đột ngột từ mặt đất nhảy lên to lớn núi lửa phun ra hỏa diễm. Thái Dương chi tinh tràn ngập. Mấy chục ngàn cây số cương vực bên trong toàn bộ đều là hỏa tăng cây. Đây là từ Kim Ô Tộc tổ địa hỏa tăng tinh mang tới hỏa tăng cây. Lửa đỏ một mảnh, phản chiếu cả bầu trời đều là màu lửa đỏ. Hỏa diễm pháp tắc linh khí nồng đậm, thích hợp nhất Kim Ô Tộc dạng này hỏa hệ sinh linh tu luyện. Cái này như là một chốn cực lạc, trừ Kim Ô Tộc, không còn gì khác người dám tới quấy nhiễu. Mà một ngày này, vùng tịnh thổ này yên tĩnh, bị mãnh liệt mà đến đại quân đánh vỡ. Vực môn mở ra, vượt qua hư không mà đến Thái Dương Thần Giáo đại quân. Liên tục không ngừng từ vực môn bên trong bước ra. Một tòa hùng vĩ cổ thành. Tọa lạc tại cái này đầy trời hỏa tăng cây bên trong. Hỏa tăng hoa lênh đênh. Lộng lẫy. Ai? Dám xông vào tộc ta thánh địa. Muốn chết. Một đầu lão Kim Ô xuất hiện. Trên thân lộ ra khí tức kinh khủng. Đây là một đầu đỉnh cao nhất thánh chủ cấp già con quạ. Hoạt động đủ lâu, thực lực cũng đủ cường đại. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia che ngợp bầu trời Thái Dương Thần Giáo đại quân, cũng xuống nhảy một cái. Cái này lão Kim Ô xù lông, trong lòng có loại dự cảm xấu. Địch tập, một tiếng tiếng kêu chói tai, đánh vỡ cái này mười mấy vạn dặm cương vực an bình. Nam Cung Trấn không để ý đến cái này ra con quạ. Mà là không ngừng hướng dưới mặt đất đánh ra từng đạo thần văn. Thái Dương Thánh Chủ vung lên bàn tay lớn. Một tay lấy cái này lão Kim Ô nắm ở trong tay. Thái Dương Thánh lực phun trào. Nháy mắt đem nó thần hồn đốt cháy hầu như không còn. Lưu lại một bộ lửa vàng lượn lờ Kim Ô thi thể. Đồ tốt, Thái Dương Thánh Chủ lẩm bẩm một tiếng. Liền đem trong tay Kim Ô thi thể thu lại. Mặc kệ là nướng đồ. Đun nấu, hoặc là luyện dược, đều là vô thượng tiên cầm nguyên liệu nấu ăn. Nam Cung Trấn một hơi bày ra bốn tòa không trọn vẹn vô thủy đế trận. Đem Kim Ô Tộc tổ địa vây lại. Cái này một tòa Kim Ô Tộc tổ địa cổ thành. Có đại thánh cấp trận văn bao phủ. Chính là chi này Kim Ô Tộc tổ đình. Nam Cung Trấn trực tiếp lấy ra đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh. Hướng đại thánh pháp trận đập tới. Ầm, một đỉnh mà xuống. Đại thánh pháp trận vỡ nát, phía dưới thành trì vỡ ra. Đây là Nam Cung Trấn không có khôi phục đế binh kết quả. Nếu là đế binh khôi phục, cái này một mảnh Kim Ô tộc tổ địa đều muốn bị đánh thành cho tàn. Đáng chết, người nào dám xuất thủ tiến đánh tộc ta trọng địa. Từng đạo bóng người phóng lên tận trời. Giết, Thái Dương Thánh Chủ ra lệnh một tiếng. Phía sau đại quân liên tục không ngừng xông ra. Cùng những Kim Ô đó giết chóc cùng một chỗ. Mà cự thành bên trong cũng không ngừng có Kim Ô tộc người giết ra. Che ngợp bầu trời. Cùng Thái Dương Thần Giáo đại quân kịch liệt giết chóc. Từng cỗ thi thể rơi xuống. Từng con Kim Ô bị đánh về nguyên hình. Đều là đầy trời nhuốm máu đều Kim Ô lông vũ phất phới. Hỗn hợp có bay múa hỏa tăng hoa. Có loại dị dạng thê mỹ. Hỏa tăng lênh đênh. Mưa máu nhao nhao. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.